Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô từ trước đến giờ chỉ lưu số điện thoại của tiệm cho người khác, nhưng người đàn ông kia lại làm được. Hơn nữa, hắn vừa mới làm cho cô khóc. Ánh mắt vừa tò mò, vừa hâm mộ của người ngoài làm cho nội tâm Mạc Kiệt dâng lên một cỗ hư vinh nam tính. Có thể có được thứ người khác không chiếm được, luôn có một cảm giác nói không nên lời về sự ưu việt. Hắn gấp lại tờ khăn giấy kia, nhìn thấy nét cười nhẹ nhàng, đôi má hồng đào gây choáng ngợp của Đường Hải Nhân. Ngoài quyền lực ra, hình như còn thiếu thứ khác, một cảm giác xôn xao giấu ở trong lòng, thúc giục dục vọng hắn muốn có được cô. Bánh bông lan này anh không ăn à? Thấy hắn đứng dậy sắp đi, cô vội vã nhắc nhở hắn trên bàn còn có món điểm tâm ngọt chưa đụng qua. Giúp tôi đóng gói lại là được rồi, như vậy khi trở lại văn phòng còn có vài chuyện đáng để vui vẻ. Từ nụ cười ấm áp, rào rạt của hắn sẽ tuyệt đối không nhìn ra được, thực sự hắn thích công việc hơn cái ổ bánh bông lan ngọt ngấy kia. Nói ra thì sở thích ăn uống của hắn đại khái cũng bị ảnh hưởng bởi cá tính. Bánh bông lan này giống như món ăn vặt mọt sắc thời thơ ấu và đồ ăn có vị ngọt. Từ sau khi hắn được nhận về Mạc gia, cũng rất ít khi chạm qua, ngay cả trái cây, hắn cũng rất khác người thường, không chọn thứ quả ngọt. Bây giờ anh chờ tôi một chút nhé. Cô cười rạng rỡ hỏa khách một người đàn ông đứng tại chỗ, có loại cảm giác bất đắc dĩ không thể không tiếp nhận. Sau khi Mạc Kiệt rời đi, có vài người khách bắt đầu hỏi thăm Đường Hải Nhân về thân phận của hắn, dồn dập truy vấn quan hệ giữa cô và người đàn ông kia. Cô đơn giản giải thích cũng không có người nào tin tưởng. Cô lại không muốn nhắc tới chuyện ông Mạc qua đời, nên dứt khoát trốn sau quầy giả bộ bận rộn, tạm thời né tránh sự tò mò của mọi người. Không ngờ, người tò mò nhất về quan hệ hai người bọn họ kỳ thực ở trong quầy. Nói mau, hắn ta rốt cuộc là ai? Vì sao chọc em khóc? Cao Tú Chân đe dọa cô nói ra chân tướng, ngoan ngoãn khai báo sẽ được khoan hồng. Đường Hải Nhân biết bà chủ không phải người vô lý như vậy. Có điều bởi vì bà chủ cũng biết ông Mạc, cho nên cô liền đem toàn bộ tình huống nói kỹ càng tỉ mỉ cho bà chủ một lần, còn đưa danh thiếp mà cô thuận tay bỏ vào túi áo để chứng minh thân phận của hắn. Wow, thật không nghĩ tới. Cao Tú Chân nhìn danh thiếp lắc đầu chặt lưỡi, ra vẻ một bộ dáng giống như phát hiện tân đại lục trên danh thiếp. Đường Hải Nhân vừa rồi không nhìn kỹ qua tấm danh thiếp kia, vì thế cũng dựa vào nhìn một cái. Cô thở ra một hơi lớn, cũng bị chức danh ghi trên danh thiếp làm cho hết hồn. Tập đoàn Phú Thái, tổng giám đốc. Đây là chức vị dọa chết người gì chứ? Một chút cũng không giống như chức vị sẽ xuất hiện bên người loại nhân vật bình thường như cô. Phú Thái không phải là cái công ty điện tử thu được lợi nhuận cao kia sao? Hình như là vậy. Cô tuy rằng không hiểu công nghiệp điện tử, cũng không tránh việc được nghe qua tên này từ truyền thông. Cho nên bộ giám của xóm hàng xóm. Chắc là vậy. Cô nhìn chằm chằm danh thiếp trong tay, giọng nói có chút hữu khí vô lực. Cho dù người đàn ông kia một thân quý khí, trên người mặc quần áo phụ kiện thoạt nhìn cũng không giống hàng rẻ tiền, nhưng cô vốn chỉ đoán rằng là chủ quản cấp cao loại trung, hay là không nghĩ tới hắn cư nhiên là chủ quản của chủ quản của chủ quản quản lớn như vậy. Vậy là em phát lên rồi. Cao Tú Chân vỗ vỗ bờ vai của cô, chỉ tiếc cho em trai không có hy vọng ôm mỹ nhân về. Phát cái gì? Anh ta chính là cháu của ông Mạc, cũng là khách trong quán chúng ta. Người ta lại không có muốn theo đuổi cô, giống như hắn loại người có tiền đó, làm sao có thể coi trọng cô, tiểu nhân vật không đáng chú ý này. Đợi chút, cô thế nào lại thực sự đang nghĩ đến loại linh tinh này? Đường Hải Nhân lắc đầu, cảm thấy ngay cả việc sinh ra suy nghĩ này cũng đúng là hành vi thực không biết tự lượng sức mình. Mày cũng không phải con chó nhỏ, ngàn vạn cũng không thể lại đối với người ta chảy nước miếng. Cô kiên định tự nói với chính mình, thu hồi lại tấm danh thiếp mà cô không thể thèm muốn. Người bên cạnh nghe được cô lầm bầm lờ bầu, không nhịn được cười nhẹ. Chị xem em là thực sự phát ra. Là sự không thể. Không phải cái kia phát, là phát tình. Chị Tú Chân. Cô hai gò má đột ngột hồng lên, không nghĩ tới chính mình biểu hiện rõ ràng như vậy. Không đúng là bà chủ nói hưu nói vượn. Thực sự rất thẹn thùng nhá. Cô vội vàng đi ra quầy,